hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 236, thiếu chút nữa đã chết. Góc truyện audio.com. Người thiếu niên ván rượu không giống những người lớn như vậy uống một ngụm nhỏ rượu. Sẽ ăn 2-3 khối lỗ tốt đậu phộng tử. Trò chuyện trên không dưới mấy chục câu lời nói bọn hắn chỉ chú ý một cái khoái ý, truy cầu sớm hơn đem đối phương quá chén. Bởi vậy tại Trương Hữu Vi vẫn ngồi ở Trương Có Đức cái kia một bàn. Cùng thân bằng hảo hữu khoác lác thời điểm, Trương Phàm liền sớm hiển lộ ra một bộ vẻ say rượu. Lý Quân Hoành lúc này cũng thật sự có chút say. Tại nhận đến Lý Uyển như thế điện thoại sau đó mới nhớ tới bản thân quên cho nàng đóng gói ăn ngon rồi. Ngay sau đó nhấc tay đối với phục vụ viên hô. Phục vụ viên, giúp ta mang đốt đỏ chân giò lợn, thịt vịt nướng còn đại long tôm đóng gói. Lại đối Trương Phàm nói ra, ta đường muội đang ở nhà trong đói bụng chờ ta. Ta đây liền về sớm một chút rồi. Lý Uyển như thế tuy rằng cầm Lý Quân Hoành 20 nguyên đại dương. Hay là quấy giày đòi hỏi nhường Lý Quân Hoành đồng ý cho nàng mang mấy thứ ăn ngon trở về. Phục vụ viên đi sang xem một cái. Trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng. Mỉm cười nói ra, được rồi, xin chờ một chút. Mở ra nhìn Lý Quân Hoành ngón tay chỉ vào đồ ăn bàn. Bên trong căn bản không có cái gì còn dư lại. Ngay sau đó đứng lên đối với nhân viên phục vụ nữ nhỏ giọng nói ra. Đi trong phòng bếp đóng gói mấy phần hoàn toàn mới đấy. Ghi tạc Trương Mục, nhìn phục vụ viên bóng lưng. Lý Quân Hoành dùng sức lắc lắc đầu. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mẹ kiếp, xem đến ta hôm nay thật là uống rượu say. Đặng Vũ Văn vỗ một cái Lý Quân Hoành bả vai. Vừa cười vừa nói, tiểu đội trưởng. Hôm nay chúng ta bốn người nam sinh chỉ một mình ngươi uống đã tê dần. Ngươi không được à, Vương Sán trừng mắt liếc Đặng Vũ Văn. Tức giận nói, lão Đặng, ngươi sao có thể nói trưởng lớp chúng ta không được chứ? Hắn cũng không phải thái giám, dứt lời vừa chuẩn bị rót rượu. Tiểu đội trưởng, để cho chúng ta tại tôn kính Trương Phàm một ly, chỉ là lúc này đây không ai phụ họa hắn. Bất kể là Đặng Vũ Văn hay là mấy nữ sinh, ý nghĩ cũng còn là thanh tỉnh đấy. Tự nhiên biết rõ thích hợp mà dừng, thấy mình làm đơn độc, Vương Sán trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Bản thân đem còn dư lại một chút bia một ngụm làm xong cũng đứng lên. Trương Phàm, ta đây cũng rời đi. Trương Phàm đem hắn trong chén bia uống một hơi cạn sạch mới quay về Vương Sán nói ra. Ta cũng đã làm, hôm nay thì cứ như vậy. Lý Quân Hoành đi đường đều có chút bất ổn. Còn cần Đặng Vũ Văn vịn. Trương Phàm tại ven đường chặn một chiếc taxi đối với Trương Chăn Chăn nói ra. Tỷ, ngươi giúp ta tiễn đưa một cái bạn học ta. Trương Chăn Chăn bởi vì hôm nay còn muốn trở về Dung Thành. Vì vậy giữa trưa nàng là giọt rượu không dính. Trương Phàm cũng yên tâm nàng tặng kèm Vương Yến cùng Sở Phương. Nữ đồng học xử lý tốt, Trương Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Quân Hoành cùng Vương Sán. Lại đối Đặng Vũ Văn nói, lão Đặng, hai người bọn họ liền đã làm phiền ngươi, yên tâm đi, an toàn đưa đến nhà. Đặng Vũ Văn miệng đầy đáp ứng, Vương Sán vỗ vỗ Trương Phàm bả vai. Phàm tử, gặp lại, chờ ngươi học xong xe chúng ta lại tụ họp một chút. Được, Trương Phàm nhẹ gật đầu. Bạch Tuyết chứng kiến chỉ còn lại nàng cùng Trương Phàm hai người. Nheo mắt lại nói, lão công, ngươi có phải hay không muốn ăn ta? Trương Phàm nhìn nàng hiện tại tản mát ra vũ mị cùng mị hoặc. Mới phát hiện nàng đại khái cũng uống rượu say. Đưa tay gảy một cái trán của nàng. Tức giận nói, nghĩ gì thế, chỉ là muốn cùng ngươi giải sầu một chút. Bạch Tuyết quát một hạ miệng, nhỏ giọng oán trách một câu. Chúng ta rất lâu không có cái kia, Trương Phàm cùng Bạch Tuyết trước đó lần thứ nhất vẫn còn là trong nhà của nàng. Về sau bọn hắn một mực không có cơ hội làm tiếp chuyện kia. Nếu như không phải là biết rõ hắn cùng Giang Lan Thanh cũng không có làm tu sự tình. Bạch Tuyết chỉ sợ sớm đã bất chấp tất cả đem Trương Phàm kéo đến trong nhà mình đi. Tới gần đại thử, sau giờ ngọ chẳng những thái dương sắc bén. Không khí cũng là thập phần oi bức, bởi vậy trên đường cái cơ bản nhìn không thấy đường gì người. Trương Phàm cùng Bạch Tuyết tay trong tay, tay kia riêng phần mình cầm lấy một khối lão băng côn ăn. Đi một hồi nhi, hai người cái trán đều đã có mồ hôi. Bạch Tuyết ngắm nhìn cách đó không xa cửa chính quán rượu Hoành Phi trên khoa học tự nhiên Trạng Nguyên bốn chữ lớn. Nghiêng đầu đối với Trương Phàm đề nghị, nếu không chúng ta đi Thanh Thanh tổ chức học rượu địa phương nhìn xem. Trương Phàm lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua mới trả lời. Không cần, nàng đợi chút nữa ra tới tìm chúng ta. Hắn lôi kéo bộ dáng này Bạch Tuyết đi Giang Lan Thanh học tiệc rượu. Cái kia chính là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng muốn chết. Giang Lan Thanh học rượu trừ ra nhà nàng thân bằng hảo hữu. Trong đám bạn học xin mời một cái tiêu trang, ngược lại lão sư tới không ít, trừ ra trường cấp 3 chủ nhiệm lớp cùng trường học lãnh đạo. Sơ trung chủ nhiệm lớp cùng lãnh đạo trường học cũng tới. Nàng không phải là không dành thế sự hài tử. Bởi vậy tại cảm tạ đọc diễn văn trong trừ ra biểu hiện đối với cha mẹ cảm tạ. Cũng nặng nhắc lên trường học tài bồi cùng các sư phụ dạy bảo. Cư Minh Hồng cùng Tiền Minh Hoa lần lượt ngồi ở một bàn. Khinh khinh vỗ tay, Tiền Minh Hoa có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc Trương Phàm cái đứa bé kia học tiệc rượu chúng ta đi không được. Bọn hắn hẳn là cùng một chỗ tổ chức đấy. Coi như là kim đồng ngọc nữ rồi. Cư Minh Hồng cười nhẹ lắc đầu, nàng nhớ tới nhà mình lão nhân đối với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh hai cái này học sinh đánh giá. Một cái là nhân trung chi long, một cái là trời cao chi tài. Đây cũng là nàng đối với nàng hai cái này học sinh cách nhìn. Kim đồng ngọc nữ lại nói tiếp không quá thích hợp bọn hắn. Quá tầm thường rồi, cái đứa bé kia cùng hai tử này kỳ thật đều không thích làm náo động. Cho nên mới tách ra làm A, bọn hắn cái này đôi tiểu tình lữ hợp lại cùng nhau đúng là rất màu mè rồi. Ngay cả bằng hữu của bọn hắn cũng là năm nay văn khoa Trạng Nguyên. Tiền Minh Hoa suy nghĩ một chút cũng đồng ý Cư Minh Hồng lời nói vừa cười vừa nói. Nhất định là Trương Phàm cái đứa bé kia chú ý, hắn quá thành thục. Hẳn là, ông cụ non, nếu để cho bọn hắn biết chính đạo đắc ý học sinh là vì nào đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng nguyên nhân. Mới không thể không buông tha cho cái này công khai xuất sắc ân ái cơ hội. Như vậy chỉ sợ lại là một phen khác ngôn luận rồi. Giang Lan Thanh lặng lẽ lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Lại cho Trương Phàm nổi lên đi một cái tin tức, còn chờ ta trong một giây lát. Đưa điện thoại di động thả lại túi quần, liền bưng lên một cái rót đầy bia chén rượu hướng phía Cư Minh Hồng bàn kia đi đến. Đợi được nàng đem tất cả lão sư đều mời rượu xong. Lại cùng Tiêu Trăng hảo hảo trò chuyện trong chốc lát, sau đó mới tìm được đang cùng dì nhỏ nói chuyện phiếm mẫu thân nói ra. Mẹ, ta tìm Trương Phàm đi. Chu Diễm Thanh phất phất tay. Đi đi, Giang Lan Thanh dì nhỏ nhìn Giang Lan Thanh bóng lưng. Nhẹ giọng thở dài một hơi, đây coi như là tính mạng rồi. Thật tốt, Chu Diễm Thanh nhẹ gật đầu. Ta lúc ấy nhìn thấy cái đứa bé kia đã cảm thấy đây là Phật tổ vì để cho ta có cơ hội đền bù sai lầm. Cũng chỉ không phản đối Thanh Nhi cùng hắn nói bằng hữu. Nếu như không phải là Trương Phàm, nàng đã sớm, nói cho cùng là lỗi của ta. Không có việc gì tu cái gì ao nước. Thiếu chút nữa náo xảy ra nhân mạng tới, hoàn hảo tỷ ngươi phát hiện tức thời, bằng không thì mới là thật hối hận cả đời. Đúng vậy a, về sau ta sợ nhà hắn tìm phiền toái. Chuyên môn cho Thanh Nhi thay đổi một cái nhà trẻ, kết quả thật không ngờ. Bọn hắn hiện tại thực tựu như cùng bọn hắn khi còn bé chơi nhà tròi trò chơi như vậy. Ân ân ái ái, đợi nha đầu tốt nghiệp cũng tự nhiên sẽ kết thành vợ chồng. Tỷ, ta xem chúng ta về sau cũng đừng nghĩ chuyện kia rồi. Đều đi qua, vạn nhất nói lỡ miệng cũng tăng thêm thị phi. Một kiện phủ đầy bụi chuyện cũ thì cứ như vậy bị vĩnh viễn vùi giấu ở biết được người của nó ký ức ở chỗ sâu trong. Làm Minh Thiên quyết định là ánh nắng tươi sáng thời gian. Còn một mực xoắn suýt ở hôm nay mưa to cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Giang Lan Thanh trong một giây lát nhường Trương Phàm cùng Bạch Tuyết chân đều đứng đã tê dần. Ngay sau đó Bạch Tuyết vừa thấy mặt đã phàn nàn lên nàng đến. Giang Lan Thanh, ngươi có phải là không có thời gian quan nghĩ à? Giang Lan Thanh liếc Tuyết đùa nghịch tính khí. Đầu khi nàng là say khướt, không chút nào để ý chủ động kéo lên tay của nàng nói ra. Đi thôi, ta cùng Trương Phàm chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ. Cách Trương.